Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 127, chật vật chiến đấu. Góc truyện audio.com, ngay khi vừa bị đánh bay đi lần thứ hai, Đỉnh Tấn cũng đã kịp thời dùng tinh thần ra lệnh cho đám vong linh xông lên. Đám vong linh của hắn lúc này cũng đã tập hợp đầy đủ. Ngay khi có lệnh của chủ nhân, chúng lập tức liều mạng xông về phía con Griffin. Đám bộ xương cung thủ mở đầu trận chiến, giơ cung lắp tên bắn ra những mũi tên xương về phía con Griffin. Soạt soạt, 25, 20, từng con số sát thương nhỏ bé nổi lên trên đầu con Griffin. Nó gào thét như bị chọc giận bởi những con kiến này nên ngay tức khắc từ bỏ công kích với Đỉnh Tấn mà vung cánh đập mạnh về phía đám bộ xương cung thủ. Quát đao gió thuật thế nhưng như đã tiên đoán được chuyện này sẽ xảy ra, Đỉnh Tấn canh chuẩn thời gian đội bộ xương cung thủ bắn ra lượt mũi tên. Đầu tiên thì lập tức phát ra lệnh cho bọn chúng sử dụng kỹ năng đồng quy vô tận. Linh hồn chấn động, những mũi tên xương lấp lóe ngọn lửa xanh như những thanh trường thương sau khi được đám bộ xương cung thủ lôi kéo ra từ ống tên thì lập tức được bắn đi cắm vào người con Griffin khiến cho nó đang vung cánh vừa muốn đập mạnh thì bị khựng lại giữa chừng. Vòng tròn ma pháp đang sáng lên trên cánh nó cũng bị vỡ tan ra như những mảnh thủy tinh bị đập bể. Đám bộ xương cung thủ thay phiên nhau liên tục bắn tên. Con bộ xương cung thủ này vừa bắn tên xong thì sẽ hóa thành đống xương vụn bị lỗ đen hút về với cõi chết. Những tên đồng đội bên cạnh của nó cũng lập tức giơ cung bắn tên. 24 con cầm cự được hơn 10 giây quý giá làm cho đám bộ xương chiến sĩ và tang thi kịp thời xông đến tiếp cận con Griffin. Bộ xương chiến sĩ bao vây. Xung quanh con Griffin dùng tấm khiên xương của chúng chèn ép lấy bốn chân, cái rìu trên tay cũng không ngừng nghỉ chặt vào da thịt của nó. Đám tang thi đi trên vai của những con bộ xương chiến sĩ sau đó bắt đầu bò lên người của con Griffin, dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén của chúng cắn xé lấy da thịt của đối phương. Đỉnh Tấn bên này cũng vừa kịp thời chặn đứng được phản lực từ cú va chạm của đao gió với khiên xương. Hắn lồm cồm bò dậy trên mặt đất, bàn tay đau rát vì phải cắm vào đất cũng bị hắn bỏ qua. Triệu hồi bộ xương cung thủ, triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, không chậm trễ một giây phút nào hắn lập tức sử dụng triệu hồi kỹ năng, bù đắp lại cho số vong linh đã bị con Griffin giết chết. Đồng thời hắn cũng quay đầu về sau hét lớn, xông lên kìm chế chém giết nó. Bốn người đứng sau, lưng hắn cũng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông lên. Nhờ có Đỉnh Tấn sử dụng đám bộ xương cung thủ kìm chế, con Griffin hầu như không thể rời khỏi vòng vây của đám bộ xương chiến sĩ và tang thi. Lúc ban đầu, HP của con Griffin bởi vì có độ hồi phục cao hơn so với lượng sát thương mà đám vong linh gây ra nên không bị rút đi được bao nhiêu. Nhưng khi đám vong linh bu vào càng nhiều thì lượng HP giảm xuống càng lúc càng tăng nhanh một cách rõ rệt. Cũng nhờ vậy mà bốn người còn lại trong đội cũng đã an toàn tiếp cận được con Griffin. Đến đầu tiên dĩ nhiên là David, bật lên, ngự phong, tốc độ của hắn đã gần như vượt lên gấp đôi Amira. Cầm ngược hai thanh nanh độc trong tay, David gương mặt lạnh lùng xông tới. Không nói một tiếng nào, hắn như một tên vận động viên leo núi chuyên nghiệp đạp lên vai từng tên bộ xương chiến. Sĩ và tang thi sau đó lại dùng nanh độc như một cây búa leo núi cắm sâu vào da thịt của con Griffin, mượn lực leo người nó. Cuối cùng cũng leo đến đầu con boss, David nghiến răng, cơ bắp trên tay như cao su liên tục co vào giãn ra. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình không ngừng nghỉ lấy nanh độc liên tục đâm vào rút ra. Tốc độ có thể nói là hơn cả Diệp Vấn đánh quyền nữa. Thương cước liên hoàn cước búa và rìu, trở lại thời điểm khi David vừa leo lên được người boss thì giọng nói của Amira cũng liền vang lên phía sau. Phong cách chiến đấu của nàng đã có chút cải thiện, đều là lựa chọn tấn công vào các khớp chân bên dưới con Griffin làm cho nó không thể chống đỡ thân thể được nữa, cả người quỳ rạp trên đất. Trong lúc Amira đang say mê đốn ngã boss, Terrell tay cầm chặt vai chống đỡ lấy khiên. Cả người hắn chạy, chồm về phía trước như một con trâu điên ủi tới, trực tiếp va chạm với cái đầu đang mổ xuống công kích Amira của con Griffin. Ầm, Terrell bật lên, cuồng nộ, rồi, xung phong, lao tới, lực lượng mạnh mẽ làm cho đầu con Griffin lập tức bị nghiêng sang một bên. Ngay sau đó hắn từng búa vung lên rồi đập tới như một tên man dợ công kích lấy con Griffin. Địa chấn cũng được hắn cải thiện không đạp lên đất nữa mà đạp thẳng vào người boss. Tiến bộ đáng kể nhất vẫn là Louis. Sau lần tử chiến ở hiện thực đó, tâm trí của hắn dường như đã có chuyển biến, càng trở nên thành thục hơn. Hóa hình, cũng được hắn sử dụng một cách thuần thục có thể tự chủ mà biến đổi. Mang theo thân thể người sói cao lớn, Louis đôi mắt đầy dã tính, bốn chân chạy chồm tới. Hắn liên tục nhào lộn vòng quanh thân thể con Griffin đồng thời nhảy lên rồi dùng móng vuốt của mình cắt xé lấy da thịt của nó. Về phía Đình Tấn, hắn vẫn đứng ở bên ngoài quan sát đồng thời DFBAGSVA triệu hồi và điều khiển đám vong linh của mình. Ngay khi nhìn thấy có Griffin muốn nâng cánh của mình lên, hắn sẽ lập tức ra lệnh cho đám bộ xương cung thủ bắn ra mũi tên, linh hồn chấn động. Nhờ vậy mà con Griffin hầu như không thể bay lên hay tung ra kỹ năng. Nó chỉ có thể dùng thân thể to lớn của mình cứng đối cứng với đám vong linh đang bao vây, cắn xé xung quanh. Cứ như vậy, thời gian nhỏ giọt trôi qua. Nửa giờ sau, cả đội của Đình Tấn đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Đồng thời bọn họ đã mài được gần một nửa lượng HP của con Griffin. Hiện tại thanh HP của nó chỉ còn lại 23.640. 44.400, khoảng cách không xa nữa thì nó sẽ về chầu trời rồi. Kia tường gió, bất quá ngay khi vừa đánh rơi một nửa HP của con Griffin, đột nhiên nó gào rú một tiếng. Hai chân trước bật lên rồi dẫm mạnh xuống đất, đôi cánh của nó cũng lập tức sáng lên vòng tròn ma pháp. Đình Tấn ngay khi trông thấy Boss có dị động thì lập tức ra lệnh cho đám bộ xương cung thủ sử dụng kỹ năng khống chế. Thế nhưng kết quả lại không được như ý nguyện của hắn. Bán kính 2 mét xung quanh con Griffin đột nhiên xuất hiện gió mạnh từ bên dưới thổi lên, dựng thành một bức tường tròn bao vây xung quanh nó. Cát đá trên mặt đất cùng với đám tang thi và bộ xương chiến sĩ cũng bị thổi bay lên. Terrell, Amira và Louis dù đã hết cuồng nộ và hóa hình, nhưng cũng may mắn mà kịp thời nhảy ra khỏi vùng ảnh hưởng của gió nên không bị gì cả. Chỉ có David vẫn còn kẹt lại bên trên thân thể của con Griffin thôi. Bức tường gió như một thành lũy vững chắc, từng mũi tên, linh hồn chấn động của đám bộ xương cung thủ bắn tới đều bị đánh bay đi, không thể tiếp xúc với thân thể con Griffin. Quát, đao gió thuật đã thoát được khỏi kiềm chế, con Griffin giận dữ kêu lên, đôi cánh cũng đập mạnh liên hồi hướng về đám người Terrell, Louis và Amira đứng bên cạnh. Chia ra chạy mau, cẩn thận, Louis theo bản năng loài sói liền cảm nhận được nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới. Hắn lập tức hét lớn một tiếng ra hiệu cho những người xung quanh. Đình Tấn đứng bên ngoài cũng cảm thấy không ổn mà giống lên. Cả bốn người nhanh chóng xoay lưng chia ra mỗi người một hướng mà chạy. Ầm ầm ầm, 11.230 keng, đồng đội của ngài chiến cuồng Terrell đã tử vong. Âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai của bốn người còn lại trong đội báo hiệu cho bọn họ biết đã có người đã ngã xuống. Terrell bởi vì tốc độ chậm, chạp không bằng hai người còn lại, lập tức bị một phần đao gió quét chúng đánh xuyên qua. Thân thể bị đánh bay đi một đoạn, lập tức tử vong. Dư lực lao tới của đao gió chưa hết liền đập mạnh xuống mặt đất, hất tung cát đá xung quanh lên để lại một rãnh sâu hơn cả mét. Louis và Amira thành công né tránh được đao gió công kích nhưng vẫn không dám đứng lại mà tiếp tục cắm đầu chạy đi. Nhờ vậy, những lưỡi đao gió tiếp theo đều không đánh trúng mục tiêu nào mà cắm xuống đất. David lúc này vẫn đang bị kẹt lại trên lưng của con Griffin. Gió mạnh thổi lên liên tục làm hắn không dám có hành động gì khác ngoại trừ việc cắm nanh độc vào cổ con Griffin rồi bám chặt vào đó. Đình Tấn đứng bên ngoài khu vực an toàn, nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo Terrell đã tử vong, trong lòng hắn không tránh khỏi một trận khó chịu. Đôi chân mày cao, lại tìm phương án ứng đối. Xin tạm dừng chiến đấu trong ít phút. Hôm nay ngày 30 tháng 12 âm lịch năm Bính Thân 2016, Đình Tấn xin thay mặt toàn bộ anh em. The Lion, chúc các bạn đọc giả có một cái Tết Đinh Dậu vui vẻ an lành bên gia đình. Vạn sự như ý, vạn sự cát tường, giữ cho gia hòa để vạn sự hưng khởi. Năm mới hãy sống vì lẽ phải, sống cho chân thật, sống biết thiên nhẫn, sống bằng lương tâm. Tóm lại phải thật nhẫn tâm trong năm mới nha. Cách chương.